Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, 113, Cốt Phấn, chương 113 chỉ có 10 tới trang thư thực mau đã bị phiên xong rồi. Trong sách thông thiên không có một chữ, tất cả đều là từ một vài bức tiên minh trắng ra tranh vẽ cấu thành. Nội dung rất đơn giản. Đại ý chính là một cái thất vọng điêu khắc ra trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc làm ra khiếp. Sợ thế giới tác phẩm, nhất cử thành danh chuyện xưa, mà làm hắn thành danh tác phẩm đó là bìa mặt thượng cái kia điêu khắc. Cũng là đệ nhất trang bọn họ thấy ngã vào vũng máu trung thiếu nữ. Cái này điêu khắc ra lấy thiếu nữ thi thể vì nguyên hình hoàn thành hắn tác phẩm mơ siêu cầu nguyện. Điêu khắc biểu tình tươi sống linh động. Phảng phất thật sự bị cái gì lệnh người đáng sợ sự tình quấy nhiễu. Hướng thần minh khẩn cầu yên lặng, mà trên thực tế đó là điêu khắc hạ thiếu nữ đối tử vong sợ hãi. Ta còn không có tiến vào game kinh dị thời điểm xem qua cùng loại kinh tủng tiểu thuyết. Tiến vào sau còn lo lắng quá có thể hay không gặp được như vậy, phó bản, có người chơi nói. Kết quả không nghĩ tới phó bản còn không có gặp được. Lại thấy câu chuyện này, như thế nào không gặp được? Cái này phó bản còn không phải là sao, thu hồi tầm mắt Thẩm Thanh Thành mở miệng. Mười mấy năm trước trong thôn lần đầu tiên dưỡng ra Mỹ Nhân Châu. Ngay lúc đó tộc trưởng hẳn là chính là từ trong quyển sách này được đến linh cảm đi, mọi người khó. Hiểu, Lục Thích, Trân Châu hình thành là bởi vì chai ở ăn cơm thời điểm có dị vật rơi vào vỏ chai. Chai sẽ phân bố chân châu chất đem dị vật tầng tầng bao vây lại. Dần dà liền thành chúng ta thấy chân châu nhân công nuôi dưỡng yêu cầu ở thích hợp. Thời gian nhân vi đem dị vật nhét vào vỏ chai, Lục Thích suy tư một lát. Mùa hạ độ ấm cao, có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Không ngoài sở liệu hẳn là mùa hạ Thẩm Thanh Thành phối hợp mà tiểu hải báo vỗ tay. T, phía trước tên kia người chơi trà sát cánh tay thượng nổi da gà. May mắn này chỉ là trò chơi, người bình thường nhìn ai mà không chỉ đương đây là một quyển tranh. Vẽ chuyện xưa thư, chỉ có đầu óc không bình thường nhân tài có thể được đến linh cảm. Hơn nữa thật sự động thủ đi là mơ siêu hoàng bác gái vẫn là không rõ. Chính là điêu khắc là điêu khắc, chân châu là chân châu. Trân Châu như vậy đinh điểm đại năng đem thi thể tắc đến đi vào. Tộc trưởng từ thư thượng được đến linh cảm, dị vật hẳn là chính là nhân loại thi thể, chỉ là thi thể như vậy đại năng bị nhét vào vỏ chai sao? Lý Kiều cũng nói, ta hỏi qua, ban ngày Mổ Châu thôn dân nói bọn họ trong thôn gia quá lớn nhất Trân Châu có đầu người như vậy. Đại, nhưng này cũng không đủ để tắc tiếp theo cổ thi thể. Nếu có thể xem một cái chân chính Mỹ Nhân Châu có lẽ bọn họ rất nhiều nghi hoặc là có thể được đến. Giải đáp, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Vừa ăn biên nói, Hoàng bác gái hô. Đoàn người rời đi Hoàng Bình Vĩ phòng một lần nữa trở lại nhà chính. Kia quyển sách bị Lý Kiều lấy nàng trước phát hiện vì từ cầm đi. Những người khác không cùng nàng so đo. Dù sao nội dung bọn họ đã biết. Hơn nữa cũng biết thư ở đâu, yêu cầu thời điểm lại đi tìm Lý Kiều muốn chính là. Trên bàn cơm bọn họ thảo luận một chút Hoàng Bình Vĩ hiện tại trạng thái. Đại bộ phận người cho rằng Hoàng Bình Vĩ đã tao ngộ bất trắc. Từ thư nội dung tới đọc sách thuộc về trong tộc cơ mật. Hắn trộm ra tới, tộc trưởng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Thanh Thành còn nhớ tới một chuyện. Buổi chiều Lục Thích hỏi Từng Lanh Canh trong thôn còn có hay không Mỹ Nhân Châu. Từng Lanh Canh nói Mỹ Nhân Châu bị cất chứa ở tộc trưởng ra tầng hầm ngâm mơ siêu nếu Hoàng Bình Vĩ. Nhìn thư nội dung, theo chân bọn họ có đồng dạng phỏng đoán, hắn nhất định sẽ muốn nhìn một chút chân chính Mỹ Nhân Châu trông như thế nào. Nếu hắn trộm thư thời điểm phát hiện Mỹ Nhân Châu liền giấu ở tầng hầm ngầm. Kia hắn nhất định sẽ lại đi một chuyến tộc trưởng ra. Hoàng Bình Vĩ chết ở tộc trưởng trong tay. Nhưng là nếu quyển sách này như vậy quan trọng, vì cái gì nữ tộc trưởng không phái người tới bắt trở về? Nàng không sợ chúng ta nhìn đến bên trong nội dung sao? nàng không sợ, bởi vì nàng liền không tính toán làm chúng ta rời đi. Sau khi ăn xong hai người rửa mặt xong trở lại phòng. Từng Lanh Canh mang theo Hứa Sâm từ túi quần bò ra tới. Ngồi ở ngăn tủ thượng, nàng nói, các ngươi cái kia đồng bạn phòng trừng giữ nhiều lành ít, điểm này không cần nàng nói Thẩm Thanh. Thành cùng Lục Thích cũng rõ ràng, ở game kinh dị, mất thích bản thân liền đại biểu cho bất tường. Bọn họ thượng, Dương Tiểu ngủ trong chốc lát, nửa đêm chờ sở hữu người chơi đều ngủ sau. Thẩm Thanh Thành bị Lục Thích đánh thức, hai người mặc quần áo thu thập thỏa đáng. Mang lên hai cái người giấy thừa ánh trăng thẳng đến kẻ điên nơi lùn sơn. Đi đến trên đường thời điểm bọn họ lại gặp đêm đó bộ xương khô. Lần này bọn họ thấy rõ ràng bộ xương khô là từ dưỡng chai hồ nước bỏ ra tới. Mỗi cái hồ nước đều có. Rậm rạp bộ xương khô bò dậy hướng cùng cái phương hướng chạy đi. Từng Lanh Canh nhỏ giọng nói cho bọn họ. Đầu nhập hồ nước thi thể hư thối không sai biệt lắm liền sẽ bị vớt lên mang đi trên núi. Chỉ có nàng cùng Hứa Sâm di hài có nàng che chở không bị vớt lên. Hai người tiểu tâm đi theo một đám bộ xương khô phía sau. Ban ngày cản bọn họ thanh niên có thể là biết buổi tối có bộ xương khô lui tới sự. Cho nên không xuất hiện, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thuận lợi mà lên núi. Đỉnh núi diện tích không lớn. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ sở hữu hoàn cảnh. Một tòa đáp đến thập phần đơn sơ nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở bên trong. Ngoài phòng một chút tàn đèn tản ra mờ nhạt quang. Một cái phi đầu tán phát thấy không rõ diện mạo nam nhân đưa lưng về phía bọn họ đứng ở ánh đèn hạ. Bộ xương khô nhóm kết bè kết đội. Không có dừng lại, chúng nó một đám hướng tới dưới đèn nam nhân phóng đi. Sau đó ở khoảng cách nam nhân 1 mét tả hữu vị trí không tiếng động mai một thành phấn. Đương nhiên này chỉ là ảo giác, cũng không có thật sự bột phấn tươi xuống. Nhưng người thường có thể thấy, nam nhân hiển nhiên cũng có thể thấy một màn này. Nhưng mà hắn trước sau thờ ơ, không có chút nào phản ứng. Từng Lanh Canh che miệng nhỏ giọng khụt khịt, nàng khống chế không được chính mình. Mỗi xem một lần này bức họa mặt nàng liền đau lòng một lần. Nàng A Lâm bị đưa đến trên núi thời điểm còn như vậy tiểu. Khi đó hắn nên nhiều sợ hãi. Điểm này động tĩnh thực mau đã bị nam nhân phát hiện. Nam nhân xoay người lại, không có trong tưởng tượng cảnh giác hoặc là phòng bị, chỉ là hờ hững mà nhìn chăm chú vào bọn họ. A Lâm, Từng Lanh Canh nhịn không được ra tiếng kêu. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bò lên trên đỉnh núi xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Đối kia Thanh A Lâm đều không có phản ứng nam nhân giật giật. Khàn khàn mở miệng, ngoặc kép, người bên ngoài, nam nhân dưới chân cột lấy xiềng xích. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện xiềng xích một khắc đầu đã bị chém đứt. Nói cách khác Hứa Lâm kỳ thật tự do thân, hắn tùy thời có thể rời đi ngọn núi này. Hứa Lâm là tự nguyện lưu tại trên núi. Vì cái gì? Thẩm Thanh Thành híp mắt muốn nhìn Hứa Lâm dưỡng châu địa phương. Nỗ lực nửa ngày trước mắt vẫn là đen tuyền một mảnh. Hắn lôi kéo bên cạnh người. Người thấy hồ nước sao? Lục Thích, ở nhà gỗ mặt sau, vì thế Thẩm Thanh Thành liền trực tiếp hỏi đối diện người. Hứa Lâm tiên sinh, nghe nói ngươi là trong thôn tốt nhất dưỡng châu người. Có thể hay không xin hỏi một chút ngươi là như thế nào dưỡng mỹ nhân châu? Có thể nói là phi thường lễ phép, nhưng mặc dù như vậy trắng ra hỏi chuyện Hứa Lâm vẫn là cũng không ngôn ngữ. Có thể thấy được hắn không để bụng mỹ nhân châu, nhưng nếu không để bụng vì cái gì còn muốn lưu lại giúp chính mình sát phụ sát mẫu kẻ thù. Hắn này phó lạnh nhạt bộ dáng làm Từng Lanh Canh càng thêm khó chịu. Do dự mà muốn tới gần, lại gọi một tiếng, A Lâm, ta là mụ mụ A, Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, đem Từng Lanh Canh cùng Hứa Sâm hồn thể từ người giấy phóng ra. Hơn nữa độ một chút quỷ khí cho bọn hắn, làm cho bọn họ có thể hiện hình cùng Hứa Lâm nói chuyện với nhau. Thấy Hứa Sâm hồn thể khi Hứa Lâm chung với có phản ứng. Thừa dịp một nhà ba người đoàn tụ. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đánh xuống tay điện đi phòng sau dưỡng mỹ nhân châu hồ nước nhìn. Nhìn, hồ nước so trong thôn tiểu chút, trừ lần đó ra không có gì bất đồng. Lúc sau hai người lại đi nhà gỗ. Ở tiến nhà gỗ trước, Hứa Lâm ngăn cản quá bọn họ. Có một số việc biết đến càng nhiều càng nguy hiểm mơ siêu, đối này Thẩm Thanh Thành chỉ nói. Hiện tại không biết chúng ta cũng đã rất nguy hiểm mơ siêu, sau đó hắn cùng Lục Thích liền vào phòng. Hứa Lâm không mở miệng nữa. Ở trong phòng bọn họ thấy Hoàng Bình Vĩ thi thể, bị treo ở trên vách tường. Nửa người bị dịch đến có thể thấy phía dưới dính tơ máu khung xương. Lục Thích trước tiên che lại hắn đôi mắt, nhưng mà kia phúc huyết tinh hình ảnh còn tại trong đầu bồi hồi không đi. Mùi máu tươi hỗn mùi hôi thối nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Thẩm Thanh Thành ngừng thở, cuối cùng thật sự chịu không nổi. Đem che ở đôi mắt thượng tay kéo xuống dưới che lại cái mũi cùng miệng. Thật sâu hít một hơi. Hứa Lâm có phải hay không không có khứu giác. Như vậy dù hắn là như thế nào trụ đi xuống. Hắn phun tào nói, loại chuyện này cư nhiên ở trong phòng lộng. Bất quá Hoàng Bình Vĩ thi thể như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Hoàng Bình Vĩ không đi tộc trưởng ra, mà là tới ngọn núi này? Người đã quên, ban ngày lên núi sẽ có người ngăn cản, Lục Thích thuận thế nhéo nhéo hắn chóp mũi. Liếc mắt thi thể thi cương trình độ, buổi sáng chết ban ngày Hoàng Bình Vĩ chính mình lên không được sơn. Vậy chỉ có thể là sau khi chết bị đưa lên núi. Máu chảy đầm đìa thi thể cho người ta thị giác đánh sâu vào quá lớn. Bọn họ một mở cửa đã bị thi thể hấp dẫn lực chú ý. Hiện tại bình tĩnh lại đánh giá toàn bộ phòng nhỏ. Phát hiện trừ bỏ giường, có loại đồ vật chiếm cứ nhà ở đại bộ phận không gian. Là tượng đất, giá gỗ thượng bãi đủ loại tượng đất, tiểu nhân bất quá ngón cái đại. Đại thành công người nắm tay lớn nhỏ. Hơn nữa đều là cổ đại mỹ nhân tạo hình, có nằm nghỉ ngơi, có chống cằm thưởng cảnh, còn có xuyên điểm mũi chân nhẹ nhàng khởi vũ, tượng đất tài chất trắng tinh oánh nhuận, phẳng phất sống sờ sờ đậu khấu thiếu nữ, các nàng da thịt tinh tế trơn mềm, biểu tình tươi sống, giơ tay nhấc chân đều biểu lộ phong tình vạn trùng, hơn nữa này đó tượng đất cũng chưa mặc quần áo, Lục Thích nhíu lại mày. Buổi chiều Lý Kiều cho bọn hắn triển lãm quá nàng cùng Phùng Thiên Nhuận tượng đất tiểu tượng. Theo nàng chính mình theo như lời hai cái tiểu tượng trộn lẫn một chút chân châu phấn. Vì thế còn dùng nhiều không ít tiền. Chính là kia hai cái tiểu tượng cho bọn hắn cảm giác cùng trước mắt này đó hoàn toàn không giống. Nhau, Thẩm Thanh Thành, có thể hay không bỏ thêm cốt phấn. Bọn họ ở trong phòng tìm. Ở trong góc tìm được một cái cối đá có chút không có ma sạch sẽ toái cốt. Kinh Lục Thích kiểm tra xác thật là người cốt, nguyên lai bọn họ lên núi nhìn thấy bộ xương khô khung xương ở Hứa Lâm phụ cận mai một thành phấn. Hình ảnh là ý tứ này, người cốt phấn, chân châu phấn, hỗn hợp đất sét làm thành tạo hình khác nhau mỹ nhân tượng đất. Mà này đó tượng đất hiển nhiên cùng mỹ nhân châu thoát không được can hệ. Ta giống như biết Mỹ Nhân Châu là như thế nào dưỡng, Thẩm Thanh Thành nói. Ta hiện tại càng tò mò chân chính Mỹ Nhân Châu sẽ là bộ dáng gì, tuy rằng Hứa Lâm không phối hợp. Bất quá bọn họ tới trên núi mục đích miễn cưỡng xem như đạt thành. Như thế nào dưỡng Mỹ Nhân Châu? Hai người trong lòng đều có cái đại khái ý tưởng. Lúc sau đó là muốn đi nữ tộc trưởng trong nhà kiến thức một chút Mỹ Nhân Châu gương mặt thật. Xuống núi trước Thẩm Thanh Thành tò mò hỏi một câu, nghe thôn người ta nói ngươi không thích người bên ngoài, thật sự vẫn là giả. Cùng người nhà tương nhận Hứa Lâm thái độ hảo điểm, trả lời nói, thật sự, vì cái gì? Hứa Lâm chỉ vào trong phòng thi thể, nhìn bọn họ tàn nhẫn mà nở nụ cười, bởi vì không phải các ngươi, treo ở nơi đó sẽ là trong thôn mỗ một người, mà vô luận là ai? Hắn đều sẽ rất vui lòng giết hắn, dịch đi huyết nhục, mà cốt thành phấn, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao tương đương người đọc mộ xanh tương gạch dưới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Thiền Mạc Lan Thương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Lưu Kim Ngự Học. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Miêu Bánh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hiên Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc hôm nay cuối tuần 8. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 không người đọc mưa rơi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 5 người đọc tiểu nguyệt nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc nam sữa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc bánh đậu bao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tô tình bách. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc linh độ lĩnh vực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5. Hết chương.